Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân lại gọi một bát thịt kho, phần không ít, nhưng hương vị vẫn bình thường. Có lẽ là có cho gừng tỏi, mùi tanh của thịt không quá nặng. Thịt kho có cho nước tương, nhưng nước tương chưa lên men tốt, vị rất bình thường, thịt kho ra cũng chẳng ngon lành gì. Dù vậy, đây cũng là món ăn được coi là tinh tế ở nơi này rồi. Khương Thư Yểu như đã hiểu ra. Không trách Tạ Tuân bảo nàng không cần tập trung vào việc dùng nguyên liệu rẻ tiền để nấu ăn, bởi vì ngay cả loại thịt bình thường nhất, bách tính cũng không xử lý tốt được. Nàng mới nhận ra, đây là thời đại mà nồi sắt mới được phát minh không lâu, ngay cả món ăn của tầng lớp thượng lưu cũng không thể gọi là tinh tế, huống chi là bách tính. Không trách Cát Thanh Thư ngay cả bánh hamburger cũng khuyên nàng bán ở quán ăn, quả thực là người ở đây nấu ăn đơn điệu, dù cơ sở hạ tầng có theo kịp, ẩm thực vẫn chưa phát triển. Khương Thư Yểu nói, ta hiểu rồi, chúng ta về thôi, ta có rất nhiều ý tưởng. Tạ Tuân lại bị nàng chọc cười, hai người trở về phủ, trên đường mua hai cái bánh bao lót ra. Trở về Tương Dương bá phủ, đã qua giờ ăn, Khương Thư Yểu ở đâu cũng tự tại, chui vào nhà bếp lớn tìm kiếm một vòng, nghĩ đến món thịt kho ăn hôm nay, trong lòng chợt nảy ra một ý, vừa hay trên thớt treo một miếng thịt ba chỉ vừa nạc vừa mỡ. Làm thịt kho tàu thì tuyệt nhất. Da của thịt ba chỉ là tinh túy, nhất định phải giữ lại. Da thịt ba chỉ kho chín có một lớp keo dính dẻo, vào miệng đậm đà. Cắt thịt ba chỉ thành hình vuông như quân bài mặt trược, kích thước phải vừa phải, to quá khi ăn không ngấm gia vị, lại kho không mềm, nhỏ quá lại mất đi cảm giác thỏa mãn khi một miếng đầy ắp hương vị thịt trong miệng. Cắt xong thì ướp để khử mùi tanh, rồi đun nóng chảo, phi thơm gừng tỏi tiêu hoa hồi. Đổ thịt ba chỉ vào xào qua, chuyển sang nồi đất, thêm rượu trắng, nước tương, đường phèn, kho chậm nửa canh giờ. Khi mở vô, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm đậm đà của thịt. Thịt kho tàu ra khỏi nồi cực kỳ mềm mại, xếp gọn gàng ngay ngắn, từng miếng trong suốt óng ánh, có màu sắc mềm mại như ngọc. Hâm nóng cơm trưa còn thừa, một món mặn một món cơm là đủ. Khương Thư Yểu sai nha hoàn gọi Tạ Tuân đến. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt một đĩa thịt kho tàu thơm phức, màu nâu đỏ, sáng bóng mà không béo ngậy, màu đường đều đặn. Tạ Tuân lần đầu tiên thấy thịt ba chỉ đẹp như vậy, không khỏi cảm thán, đến khi dùng đũa gắp thịt, lại càng kinh ngạc. Thịt ba chỉ cực kỳ mềm mại, giòn đến mức như vừa gắp đã tan, miếng thịt vuông vắn run rẩy giữa đôi đũa, ánh lên vẻ bóng mượt, khiến người ta ứa nước miếng. 123 đưa vào miệng. Răng vừa chạm vào phần mỡ, thịt đã tan ra, thơm ngọt mềm mại, béo mà không ngấy, hương vị thịt lan tỏa trong miệng, kéo dài vô tận, càng nếm càng đậm đà. Kèm theo một miếng cơm trắng nóng hổi, hương thịt hòa quyện với mùi thơm thanh khiết của gạo, mới thật sự là thơm mà không ngấy. Hina lại nếm da của thịt kho tàu, chẳng giống da heo chút nào, ngược lại như một lớp keo chưa tan hết, mềm mềm, dẻo dẻo, đặc hơn cả phần thịt mỡ mềm mại. Có một cảm giác thơm ngon đậm đà dính dẻo. Thịt ba chỉ có hương vị như vậy, khiến người ta không nhịn được phải nhẹ nhàng khi gắp, khi ăn cũng bớt đi phần ngấu nghiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi ăn được hai miếng thịt kho tàu, Tạ Tuân lại học theo Khương Thư Yểu múc một muỗng nước sốt dưới lên cơm trắng, khuấy nhẹ, nước sốt màu nâu đỏ, đặc sánh thơm ngon, trộn với cơm trắng, ngay cả hạt cơm cũng bọc một lớp nước sốt bóng bẩy. Hương vị thịt của thịt ba chỉ hoàn toàn hòa quyện vào nước sốt, có mùi thơm đậm đà của thịt mỡ, nhưng lại không hề ngấy, mặn ngọt vừa phải, ngọt mà không ngấy, hạt cơm dính nước sốt, mỗi hạt đều trở nên thơm ngọt mặn ngon. Cách chương.